Chương 3385, ai giết? Hắn bước vào chú tạo sư hiệp hội, trong này người cũng rất nhiều, tất cả đụng phải hắn người, đều là cùng kính hành lễ. Mà người này, chỉ là trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý ngạo mạn mười phần. Chú tạo sư hiệp hội chỗ sơn phong chỗ cao nhất, chính là một tòa thanh đồng đại điện, chính là chú tạo sư hiệp hội tối cao nghị sự điện. Tất cả trọng yếu nhất đại sự, đều ở chỗ này quyết định. Hắn lúc đầu muốn vòng qua đại điện về chính mình chỗ ở, chợt nghe bên trong truyền đến một trận cái lộn thanh âm. Lập tức nhíu nhíu mày, nhanh chân đi tiến trong điện. Người chưa đến, âm thanh liền đã truyền đến, ha ha ha, chư vị lại phát sinh cái gì đại sự, đáng giá các ngươi như thế cái lộn sau khi đi vào, liền là nhìn thấy này lúc đại điện vị trí cao nhất, một tên áo gai lão giả nhắm mắt mà ngồi. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ vạn sự không để trong mắt tư thái. Nhìn dạng như vậy, dường như hồ ngủ thiếp đi mà ở bên, một tên hơn 40 tuổi kim bảo người trung niên, trên mặt thì tràn đầy đều là phẫn nộ cùng âm lãnh, bên cạnh một bên còn đứng lấy 7-8 cao y tuổi tác đã không nhỏ người. Tại hạ thủ, đại điện bên trong, thì là quỷ nhiều như rừng mấy chục tên đệ tử trẻ tuổi. Không ít đệ tử trẻ tuổi trên thân đã là trải rộng vết máu, thậm chí có mấy tên đệ tử trẻ tuổi té nhào vào, quanh người lượt là máu tươi, ngã vào trong vũng máu. Đã khí tuyệt thân vong những cái kia đệ tử trẻ tuổi đệ tử từng cái quỳ tại đó dịt sắt phát run. Thanh niên áo bào tím chớp chớp lông mày, đây là chuyện gì xảy ra lão đầu tử vờ y ma cu nở dê tại trong miệng hắn lão đầu tử, chính là ngồi ở vị trí đầu tên kia mặc kệ không hỏi lão giả. Sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào kim bào người trung niên trên thân, thì là lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười, nhìn hắn cái này một bộ muốn giết người bộ dáng. Chắc hẳn lần này là tay hắn người phía dưới xảy ra chuyện ha ha, Ninh Thành a Ninh Thành, đáng đời, ai bảo ngươi bình thường cùng ta không hợp bất quá nha, đều là chú tạo sư hiệp hội trưởng lão, như là nên giúp cho ngươi, ta còn là sẽ giúp ngươi một thanh này lúc, cái này áo xanh thanh niên đi sau khi đi vào, đại điện bên trong tất cả mọi. Người ánh mắt đều là rơi tại hắn trên thân, sau đó đều là sửng sốt một chút. Không ít đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy hắn về sau. Trên mặt đều là lộ ra một vòng e ngại. Người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng bàn về bối phận đến lại là sư thúc của bọn hắn. Hắn chính là toàn bộ chú tạo sư hiệp hội nhất năm mạnh trưởng lão, thực lực chắc tuyệt tại chú tạo sư trong hiệp hội, xưa nay lấy tiêu điên cùng sừng, cực kỳ cao ngạo, đối với người nào đều rất là khinh thường. Lần này bọn hắn vốn là đã thân hãm nhà tù, bị các loại tra tấn hỏi thăm, thậm chí là giết chóc, mà nếu như này lúc, vị sư thúc này gia nhập vào, như vậy cuộc sống của bọn hắn sẽ chỉ càng khổ sở hơn tên kia ngồi ở vị trí đầu lão giả, tựa như là không nghe thấy, cu nở dê không nhìn thấy đồng dạng, vẫn như cũ là nhắm mắt không nói. Tựa như là ngủ thiếp đi. Mà cái kia kim bảo người trung niên Ninh Thành, nhìn lấy thanh niên áo bào tím, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Nhưng lại còn là mạnh gạt ra một vòng nụ cười, ôn quyền nói ra, nguyên lai là Vương Tử Hàm Vương Sư đê tới. Lần này xuất ngoại lịch luyện 3 tháng. Không biết có gì thu hoạch nói thật, thu hoạch thật đúng là có một chút. Hàng tử tấn cười ha ha một tiếng, trên thân khí thế đột ngột tăng, lại là hướng về kim bảo người trung niên Ninh Thành điên cuồng ép đi. Cái kia khí thế hung hăng ép xuống tới, Ninh Thành trong lúc nhất thời không có phòng bị, lại là trực tiếp bị ép tới thất tha thất thể, lui lại mấy bước, kém chút đứng không vững. Hắn kinh sợ nói, Vương Tử Hàm, ngươi đây là muốn làm gì a? Vương Tử Hàm cử động lần này không khác là khiêu khích. Hắn cười ha ha một tiếng, hai tay một đám, một bộ rất là dáng vẻ vô tội nói ra, Ninh Thành sư huynh, chính ngươi hỏi ta a, ngươi hỏi ta mấy cái này tháng thực lực có hay không cái gì tiến triển, ta đương nhiên muốn hướng ngươi biểu hiện ra một chút. Làm sao việc này còn có thể quái đến trên đầu ta đâu? Ninh Thành trong ánh mắt, băng hàn chợt lóe lên. Cái này Vương Tử Hàm, coi là thật là càng ngày càng cuồng. Ninh Thành hít một hơi thật dài khí. Đem vừa rồi trong lòng lửa giận cưỡng ép xuống Vương Tử Hàm hành vi không khác là khiêu khích, nhưng là của hắn thực lực như thế cường đại, loại khiêu khích này, Ninh Thành cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cùng nay cùng lúc, Ninh Thành trong lòng có một tia rung động, Vương Tử Hàm thực lực so trước đó mạnh hơn, vừa rồi ta tuy nhiên nhất thời không sẵn sàng bị hắn bước lui mấy bước, nhưng là ý vị này của hắn thực lực hiện tại hẳn là đã thắng qua ta. Hắn ra ngoài lịch luyện trước đó, còn không là ta đối thủ. Mà bây giờ thì là đã thắng qua ta nhưng là tam tinh võ đế trung kỳ a, hắn thắng qua ta, há không nói là mình hắn đã là đạt đến tam tinh võ đế đỉnh phong, thậm chí có khả năng là tứ tinh vũ đế chi cảnh. Không hổ là chú tạo sư hiệp hội nhất năm mạnh trưởng lão, Ninh Thành trong lòng tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ. Bằng cái gì trong lòng của hắn lòng đấu kỵ như nước thủy triều. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Đột nhiên, cái kia âm lanh ánh mắt rơi vào phía dưới trong đại điện quỳ những cái kia đệ tử trẻ tuổi trên thân. Có mấy cái đệ tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ninh Thành âm gương mặt lạnh lùng đi đến trước mặt bọn hắn, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng kim trường tiên, hung hăng quất đi xuống. Một bên rút vừa mang nói, mấy người các ngươi chó con, đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi vừa rồi tại làm gì a, các ngươi vừa rồi là không là đang nhìn chuyện cười của ta đúng hay không. Hắn một bên tức giận gào thét lấy, một bên roi hung hăng quất đi xuống. Mỗi một roi hạ xuống, liền là vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Phía dưới quỳ những người kia chỗ nào chống đỡ được hắn tại cái này roi vài roi tử xuống dưới, liền trực tiếp bị rút toàn thân máu thịt bé bét, ghé vào trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, nhất động bất động. Vương Tử Hàm trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Cái này Ninh Thành, cũng chỉ có lấy chính mình đệ tử vung khí này một ít bản sự. Mắt thấy cái kia mấy tên đệ tử lại là bị trực tiếp sống sờ sờ đánh chết, còn lại quỳ gối trên đất đệ tử trên mặt, đều là lộ ra khó nói lên lời sợ hãi. Ninh Thành nghiêm nghị giống nói hay không, nói hay không, các ngươi đến cùng nói hay không là ai làm hắn giết các ngươi đại sư huynh, các ngươi còn muốn vì hắn giấu giếm sao. Hắn nổi giận gào thét lấy. Mà Vương Tử Hàm thì là tự mình ở bên một bên tìm một chỗ ngồi xuống, thở lạnh nhạt một màn này. Nghe một hồi, hắn liền là trong lòng hiểu rõ, biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Ninh Thành thủ hạ đệ tử, đi bí mật chấp hành một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ hắn không có nói cho người khác biết, hắn muốn ăn cái ăn một mình. Kết quả lại không nghĩ rằng, hắn thủ hạ đệ tử lại là thất bại tan tác mà quay trở về, chẳng những đại sư huynh bị người giết, bảo vật cũng bị người cho đoạt. Chậc chậc, thật là một đám phế vật. Vương Tử Hàm trong lòng cười thầm. Ninh Thành nói xong, hắn thủ hạ đệ tử nhưng như cũng là do dự không chịu nói. Ninh Thành đều sửng sốt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a, đến cùng người kia khủng bố tới trình độ nào vờ y ma để cho các ngươi như thế sợ hãi, đều đã chết đến trước mắt, vẫn còn không dám nói ai không biết, những người này tự mình biết nói vô cùng rõ ràng, bọn hắn phạm vào cái kia là thập ác bất xá tội chết.